Em ấy biết bay dư dụ. Chương 6, công việc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi công ty công bố cổ phiếu, Nghiêm Đường không quá bận rộn nữa. Mỗi ngày chỉ cần hoàn thành từng bước một là được. Sau khi đón ngài Bảo về, anh chỉ đi lại giữa nhà công ty nhà hai địa điểm cứ luân phiên như thế. Dạo này Nghiêm Đường đều làm ngơ lời mời hoạt động đêm khuya của La Tiên. La Tiên trêu ghẹo Nghiêm Đường chưa lập gia đình đã làm cha. Chưa già đã làm cha. Nghiêm Đường chẳng thèm để ý. Trước kia thi thoảng anh cũng muốn thả lỏng một chút. Đêm khuya đến quán bar ngồi, uống ít rượu, tìm bạn tình hoặc hẹn bạn tình cố định ra chơi. Hiện tại anh cảm thấy ở nhà nuôi trẻ vẫn ổn. Từ khi ngài Bảo xuất hiện, anh bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Dạo này ngài Bảo phát hiện thế giới mới, thấy mấy hộp xếp Lego Nghiêm Đường mua cho là lao vào nghiên cứu tác phẩm xếp gỗ. Mỗi lần Nghiêm Đường về nhà hỏi ngài Bảo ở đâu, dì Trương toàn chỉ phòng đồ chơi Nghiêm Đường bố trí cho ngài Bảo. Mở miệng trả lời, ở đó đó. Nghiêm Đường nghe vậy thì gật đầu, treo áo và để cặp công văn đúng chỗ rồi nhẹ nhàng tiến về phía phòng đồ chơi. Một khi tập trung vào thế giới của mình, ngài Bảo sẽ hết sức chăm chú. Mọi âm thanh quấy nhiễu xung quanh đều khiến em cảm thấy bực bội. Lần đầu tiên Nghiêm Đường không hiểu, đi thẳng vào phòng, ngồi xuống bên cạnh, hỏi ngài Bảo đang làm gì khiến em hoảng sợ. Ngài Bảo sợ tới nỗi cả người run rẩy. Thành phẩm xếp gỗ hoàn thành được một nửa cứ thế rơi khỏi đôi tay mũm mĩm và rơi xuống sàn. Ngài Bảo nhìn từng mảnh linh kiện vương vãi, sửng sốt một lát, sau đó mím môi, hai mắt ửng đỏ, dáng vẻ sắp khóc ấy dọa Nghiêm Đường. Ngài Bảo đến đây lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên lộ ra biểu cảm đau lòng. Nghiêm Đường vội vàng ôm em vào lòng. Ngài Bảo, đừng nóng, đừng giận. Nghiêm Đường vừa ôm vừa vỗ lưng ngài Bảo, vừa không cần thầy dạy cũng biết an ủi. Là anh sai, anh không nên quấy rầy ngài Bảo làm việc. Ngài Bảo dựa vào lòng Nghiêm Đường thở hổn hển. Nghiêm Đường còn tưởng ngài Bảo sẽ bật khóc. Đến cuối cùng em nhịn xuống. Lần sau anh không được như thế. Ngài Bảo ngẩng đầu, nghẹn ngào trách móc. Nghiêm Đường vẫn vỗ lưng em, đưa ra lời bảo đảm. Sẽ không, sau này sẽ không như vậy nữa. Ngài Bảo ừ một tiếng, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ăn vạ trong lòng Nghiêm Đường không muốn rời đi. Nghiêm Đường đang quỳ trên sàn, mông ngài Bảo ở di, ưỡ hai chân anh. Em giống như bé con chui vào lòng Nghiêm Đường, mặt gác lên vai anh, dáng vẻ hơi uể oải. Từ đó về sau, Nghiêm Đường nhớ rõ, biết khi ngài Bảo đang tập trung thì không thể quấy rầy. Nghiêm Đường nhẹ nhàng đến gần ngài Bảo. Tâm trí ngài Bảo đang chìm đắm vào mấy linh kiện nhỏ bé trên tay. Phòng đồ chơi mở hệ thống sưởi sàn nhà. Em mặc quần dài hơi mỏng. Dì Trương còn mang cho em một đôi tất bông xù. Hở giữa quần và tất là cẳng chân trắng nõn. Nghiêm Đường nhìn lướt qua tờ hướng dẫn trước mặt ngài Bảo. Sản phẩm em đang hoàn thiện là một chiếc tàu vũ trụ. Em đã xếp nó suốt một tuần. Đó cũng là hộp Lego cuối cùng mà Nghiêm Đường mua. Anh chờ ngài Bảo bận rộn xong sẽ nói chuyện với em. Nghiêm Đường rảnh rỗi không có việc gì, đứng lên đi dạo quanh phòng đồ chơi một lượt. Mô hình ô tô, biệt thự, khủng long, còn có một số loại mô hình khác đều được ngài Bảo xếp theo thứ tự hoàn thiện. Nghiêm Đường xem kỹ mô hình đầu tiên ngài Bảo xếp. Đó là một chú vịt to bằng bàn tay với kết cấu đơn giản. Chỉ là lần đó do Nghiêm Đường quấy rầy, vịt rớt xuống sàn bay đâu mất mấy linh kiện, nên đầu chỉ còn một nửa. Thoạt nhìn trông như chọc đầu. Vịt chọc đầu mặt không cảm xúc nhìn đầu sỏ gây tội đứng trước mặt. Nghiêm Đường cũng mặt không cảm xúc đối diện với nó. Ngay khi hai đối tượng đang giằng co, ngài Bảo bỗng a một tiếng. Nghiêm Đường biết khi ngài Bảo phát ra âm thanh có nghĩa là nhiệm vụ hôm nay đến đây là kết thúc. Quả nhiên tàu vũ trụ ngài Bảo làm gần xong được đặt lên tấm lót sàn. em muốn tắm à? Ngài Bảo tự nhiên giang tay về phía Nghiêm Đường, muốn Nghiêm Đường bế mình lên. Nghiêm Đường tập mãi thành quen ôm lấy eo Ngài Bảo, bế em khỏi sàn nhà. Anh bế như bế trẻ con, một tay đỡ mông mềm, một tay ôm lấy eo để tránh em ngã ra phía sau. Ngài Bảo phối hợp ôm lấy vai Nghiêm Đường, dựa đầu vào cổ anh, mắt to tròn đen nhánh quét khắp nơi, mái tóc xoăn cọ vào cổ khiến Nghiêm Đường cảm thấy nhột. Dì Trương không quấy rầy Ngài Bảo, dì và Nghiêm Đường đã thống nhất. Anh về nhà, gật đầu với dì và tiếp nhận Ngài Bảo. Sau đó dì Trương quay về nhà mình. Sau hơn một tháng sống chung, ngoài mấy lần xã giao hơn 8 giờ tối mới về đến nhà thì gần như Nghiêm Đường toàn về nhà lúc 6 rưỡi. Trong mắt dì Trương, Nghiêm Đường là chủ nhà đáng tin cậy. Sang tháng 1, thành phố C lại hạ nhiệt độ. Lúc giúp Ngài Bảo mặc quần áo, dì Trương luôn chọn những bộ giữ nhiệt tốt. Chỉ là Ngài Bảo vẫn kiên trì muốn tắm. Điểm này không cần bàn mà hợp với Nghiêm Đường đến lạ. Nghiêm Đường cũng là người không tắm rửa sẽ không lên giường nghỉ ngơi. Mà Ngài Bảo, Nghiêm Đường đoán có lẽ em cảm thấy tắm rửa là một trình tự tất yếu. Giống như một ngày phải ăn 3 bữa, tắm rửa mỗi ngày được Ngài Bảo quy thành hoạt động hàng ngày. Nếu hủy bỏ hoạt động này mà không báo trước, em sẽ bất an, sẽ mờ mịt, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Điều này là Nghiêm Đường phát hiện ra. Lúc đầu Nghiêm Đường sợ Ngài Bảo cảm lạnh nên có một hôm chỉ lau người cho em rồi dỗ lên giường ngủ. Ai ngờ Ngài Bảo vừa ngơ ngác vừa hoang mang nằm im trên giường. Đến khuya vẫn chưa ngủ, Nghiêm Đường thức dậy vào nửa đêm, nhân lúc đi uống nước thì vào kéo chăn cho Ngài Bảo. Lại bị đôi mắt to tròn dọa sợ, hỏi ra mới biết Ngài Bảo đang đợi đi tắm. Ngài Bảo không có khái niệm về thời gian. Trong đầu em có một danh sách, trên đó viết đầy đủ những việc cần làm. Nghiêm Đường bật đèn sưởi, mở nước, sờ vào thử nhiệt độ. Đèn sưởi trong phòng tắm như bốn ông mặt trời. Ngài Bảo ngồi bên cạnh ngắm nhìn, nhìn đến nỗi hoa hết cả mắt. Nghiêm Đường thuần thục L, ột S, ạch Ngài Bảo. Anh vừa cởi vừa xếp quần áo sang một bên. Được rồi, Ngài Bảo. Xuống nước thôi. Nghiêm Đường thả quả trứng gà trắng bóc vào bồn. Ngài Bảo nghe lời ngồi im. Em có nóng không? Nghiêm Đường hỏi, tiện tay bỏ vịt vàng vào chung. Hồi còn là khách mới của tao bao, anh bị mấy quảng cáo những thứ cần chuẩn bị khi tắm cho trẻ em. Hay, có vịt, con của bạn sẽ không cảm thấy cô đơn và sợ hãi khi tắm. Lừa gạt mà đặt mua. Vịt vàng nổi lềnh phềnh trên mặt nước, cái mỏ lúc ẩn lúc hiện. Ngài Bảo lắc đầu, chọc cái mông vành cao của nó. Nghiêm Đường kéo ghế sang, ngồi xuống rồi bóp sữa tắm ra tay. Người đàn ông cao gần 1m9 ngồi trên ghế, dù gấp chân thì vẫn trông vô cùng co quắp. Em hoàn thành công việc hôm nay rồi sao? Nghiêm Đường bôi bọt lên người Ngài Bảo. Ngài Bảo thích gọi sếp mô hình là công việc của mình, bởi vì cậu bé bọt biển có công việc, do vậy em cũng nên có công việc của chính mình. Ngài Bảo gật đầu, em sắp xong rồi à? Sau đó hân hoan nhìn Nghiêm Đường. Ngày mai là em hoàn thành đó. Nghiêm Đường bảo Ngài Bảo giơ tay. Vậy sau đó Ngài Bảo định làm gì? Nghiêm Đường xoa cánh tay Ngài Bảo. Ngài Bảo nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Em không biết à? Ngài Bảo vui vẻ trả lời. Hửm, Nghiêm Đường tưởng Ngài Bảo vui vẻ do có ý tưởng gì đó. Không ngờ em lại trả lời không biết. Nghiêm Đường dùng giọng điệu thương lượng nói với em. Vậy Ngài Bảo có muốn đi học vào buổi chiều không? Nghiêm Đường biết sau khi trải qua giáo dục bắt buộc, Ngài Bảo không đi học nữa. Vốn là đứa trẻ có vấn đề về trí tuệ, có thể thi đậu cấp 3 mới kỳ quái. Nghiêm Đường vẫn muốn Ngài Bảo học một vài thứ, không cần giỏi, ít nhất có thể đọc viết chữ Hán, hoặc số học đơn giản cũng được. Dường như Ngài Bảo không hiểu ý Nghiêm Đường. Em cần đến trường học à? Lần đầu tiên ngài bảo lộ ra biểu cảm không vui. Hàng lông mày cau lại. Nhưng em là người lớn rồi mà. Ngài bảo cất cao giọng. Người lớn hẳn là có công việc, chứ không phải đến trường học nha. Nghiêm Đường hơi kinh ngạc vì ngài bảo bài xích trường học. Tuy nhiên ý anh không phải đưa em đến trường. Đương nhiên rồi, ngài bảo là người lớn. Nghiêm Đường trấn an. Vì vậy chúng ta sẽ không đến trường học tập. Sẽ có thầy cô đến nhà giảng giải tri thức với ngài bảo. Nghiêm Đường nói tiếp. Ngài bảo vỗ nước. Hai mắt nhìn vịt vàng bơi ngang qua. Không trả lời. Nghiêm Đường biết em đang suy xét việc này nên chờ em đồng ý. Công việc trên tay không hề dừng lại. Hai tay xoa bọt. Khiến ngài bảo trừ khuôn mặt và mái tóc thì đâu đâu cũng là bọt. Ngay khi Nghiêm Đường cọ rửa ngài bảo sạch sẽ. Chuẩn bị bảo em tráng nước thì em mở miệng. Vì sao em nhất định phải học tập à? Ngài bảo hỏi. Giọng điệu ỉu xìu, Nghiêm Đường nhướng mày, đỡ ngài bảo đứng dậy, dặn em đứng vững. Ngài bảo, em xem, hình hộp màu vàng, cậu bé bọt biển làm việc ở nhà hàng Krusty Krab đúng không? Nghiêm Đường quyết định nhắm mắt nói liên thiên. Sở dĩ nó có thể ở làm việc ở nhà hàng là do trước đó nó học hành nghiêm túc. Vì vậy nếu em muốn có công việc ổn định như cậu bé bọt biển thì có đúng là phải học tập không? Ngài bảo có vẻ bị lý do của Nghiêm Đường thuyết phục. Em ngoan ngoãn đứng trong bồn tắm, để Nghiêm Đường cầm vòi hoa sen xối nước lên người. Ngài bảo thấy Nghiêm Đường nói có lý, lúc thì nhớ lại thầy dạy cậu bé bọt biển làm bánh su kem. Lúc thì nghĩ đến cậu bé bọt biển dạy chữ cho Patrick Star. Tuy em không biết đến cùng thì cậu bé bọt biển có đi học không nhưng hình như đúng là nó từng học tập. Vì thế ngài bảo đồng ý. Vâng ạ. Nghiêm Đường rũ khăn tắm màu vàng rồi bọc ngài bảo lại. Sau đó ôm ngài bảo đã được đóng gói kỹ càng lên giường. Hôm nay em muốn mặc áo ngủ nào? Nghiêm Đường giơ tay hỏi ngài bảo. Tay trái có họa tiết hình hộp màu vàng. Tay phải là thứ có nhiều chân màu xanh lục. Cậu bé bọt biển và anh bạch tuộc đều đã được phơi khô. Ngài bảo lắc chân, chỉ vào cậu bé bọt biển. Sau đó em được chồng lên một thân màu vàng. Nghiêm Đường kéo chân cho ngài bảo như bao lần. Ngủ ngon, ngài bảo. Nghiêm Đường nói với ngài bảo. Ngủ ngon, Nghiêm Nghiêm. Ngài bảo chớp đôi mắt to tròn. Sau đó, tách. Phòng ngủ tối om, cách chương.